Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 749, tương kế tựu kế. Ngô Phong nghe xong về sau, lông mày dần dần buông ra. Những chuyện này ta đã sớm biết. Ngô Phong hòa hoãn một hồi nói, chỉ là không có nghĩ đến đối phương thế nhưng nghĩ đến Thanh Sơn công ty vào tay. Ngô Phong sau khi nói xong, ngón tay gõ bàn một cái nói, trầm tư một chút nói, còn có hắn tiểu mù, kỳ thật chính là các ngươi trước đó thím. Ngô Hàn cùng Ngô Băng đều không có để ý, mới vừa rồi cùng tiểu mập mạp cãi nhau thời điểm, bọn họ liền đã biết chính mình thím đã thành người khác tiểu mù. Nhìn thấy con của mình cùng nữ nhi đều không có quá kinh ngạc. Ngô Phong lại là hơi kinh hãi. Lão cha, chúng ta sớm đã biết. Ngô Hàn khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lúc ấy cãi nhau thời điểm, đối phương lúc nói, hắn còn có chút không tin. Ngô Phong nhẹ gật đầu. Dù sao sớm muộn cũng muốn biết đến. Loại chuyện này cũng không phải không gì đáng trách. Hắn dừng một chút nói, đã các ngươi biết, ta cũng liền nói thẳng. Trương Dương nhìn vẻ mặt ngưng trọng Ngô Phong, biết hắn đã có quyết sách. Quả nhiên trung tâm thương mại như chiến trường, mỗi cái tại trung tâm thương mại dốc sức làm người đều là tướng quân. Ta hy vọng Trương lão đệ không nên đem chuyện này nói ra. Ngô Phong cho Trương Dương rót một chén nước nói, Ngô Hàn cùng Trương Dương nghe nói như thế, đều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngô Phong đây là muốn tương kế tựu kế. Ngô Băng nhìn ba người đều không nói lời nào, chính mình kìm nén đến khó chịu, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Ngô Băng nhìn ba người nói, Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, nữ nhân này vẫn là ngực to mà không có não, chuyện đơn giản như vậy đều nhìn không ra. Ngô Hàn cười ha ha một tiếng, đối với chính mình tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, lão cha có ý tứ là tương kế tựu kế. Trương Dương cũng điểm một cái, chính mình cũng là có ba cái công ty người, tương kế tựu kế loại chuyện này tự nhiên cũng biết qua, không đủ cho là chính mình là sao chổi, hết thảy đắc tội chính mình người đều trực tiếp xui xẻo. Ngô Băng hừ một tiếng nói, ta nhìn ra chính là muốn hỏi ngươi một chút nhóm biết không. Trương Dương nghe nói như thế, xấu hổ cười một tiếng, không có đi đâm thủng đối phương, không biết Trương lão đệ nghĩ như thế nào. Ngô Phong nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi, nếu như Thanh Sơn quán ba có hao tổn lời nói, vậy coi như đến trên người của ta. Ngô Phong nói tới chỗ này thời điểm, vung tay lên, dù sao làm cho đối phương hỗ trợ, thành ý vẫn là muốn có. Trương Dương cười một cái nói, toàn diện phối hợp Ngô ca. Cùng Ngô Phong thương lượng xong sự tình về sau, Trương Dương chạy về chính mình công ty bảo an. Bởi vì đã rất muộn, Trương Dương trở về liền ghé vào trên giường. Hệ thống, chúng ta vì cái gì muốn đi cái kia địa phương? Trương Dương nhớ tới hệ thống để cho chính mình đáp ứng tiền thiên sư sự tình. Ngươi không cần hỏi, dù sao đáp ứng là được rồi. Hệ thống căn bản không trả lời Trương Dương vấn đề. Ta là sẽ không hại ngươi, ngươi yên tâm liền tốt. Hệ thống đọc lên Trương Dương nghi vấn, cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Trương Dương mơ mơ màng màng đi ngủ đi qua. Đi thì đi thôi, dù sao hệ thống làm đi tuyệt đối không có cái gì chỗ xấu. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa một góc bắn vào trong phòng. Trương Dương trở mình, dùng tay cản trở kia sợi bóng lượng, mở ra mê mông hai mắt. Như thế nào nhanh như vậy liền trời đã sáng. Nhanh lên rời giường, Ngô ca giao cho chính mình sự tình còn muốn xử lý. Sau một tiếng, Trương Dương đem A Minh, Hoàng Húc, An Minh còn có Ngụy Tử Đào bọn người gọi vào văn phòng. Trương Dương trước thời hạn đem sự tình nói cho A Minh. A Minh nhìn người đến đều không khác mấy, hắn khục một tiếng giảm thấp xuống tiếng nói, lão đại nói. Trương Dương nghe nói như thế, trừng mắt liếc hắn một cái. A Minh nhìn thấy lão bản ánh mắt, lập tức đổi giọng, ngay sau đó rắt cuống họng nói. Lão bản nói, Tôn Minh Huy muốn thông qua Thanh Sơn quán ba, rót vào chúng ta Thanh Sơn công ty bảo an. Minh lão đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm kế hoạch của hắn đạt được. An Minh vỗ vỗ chính mình bụng lớn, làm cam đoan. Ngụy Tử Đào nhìn thấy chính mình lão đại đều tỏ thái độ, cũng vội vàng phù hợp nói, yên tâm đi, Minh lão đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn có cơ hội rót vào. A Minh nhìn bọn họ tích cực như vậy, hận không thể tiến lên một người cho thượng hai bàn tay. Mục đích của chúng ta là tương kế tựu kế. A Minh khục một tiếng, lúng túng nhìn Trương Dương. Tương kế tựu kế, An Minh cười một tiếng. Hắn là cái khôn khéo người, trong nháy mắt liền đã hiểu đối phương ý tứ. Tương kế tựu kế tốt, hắn cười ha ha, vỗ chính mình bụng lớn ba ba vang. Tương kế tựu kế, Ngụy Tử Đào minh tâm liền có chút sửng sốt. Cái gì tương kế tựu kế? Dù sao bọn họ rót vào liền rót vào, cắm người liền cắm người. Các ngươi cái gì không cần hỏi. A Minh khục một tiếng. Đây chính là lão đại cho tiêu chuẩn. Cái này tốt, cũng không cần phiền phức như vậy. Ngụy Tử Đào cười ha hả nói. Ngũ quan cơ hồ đều vặn lại với nhau. Quả thực cùng nhe răng cười không sai biệt lắm. Thế nhưng các vị đều biết. Như vậy chuyện này nhất định phải làm tốt. A Minh sau khi nói xong, gõ bàn một cái nói lớn tiếng hỏi. Đều nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Đám người hét lớn. Tốt, như vậy, liền đều lui ra đi. Nhìn Minh kéo theo hiệu quả cũng không tệ lắm. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Hoàng Húc cũng quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Trương Dương từ phía sau vẫy vẫy tay nói. Hoàng Húc, người trước chờ một chút. Hoàng Húc nghe được về sau. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức xoay người lại. Cung kính nói, lão bản, còn có chuyện gì? Trương Dương khóe miệng có chút dương lên nói, về sau gọi ta Dương ca liền tốt, không cần một mực gọi lão bản của ta. Hoàng Húc vội vàng khoát khoát tay nói, chủ thứ quan hệ vẫn là muốn có, không thì ta liền không ở nơi này công tác. Trương Dương cười khan hai tiếng, đối phương đã nói như vậy, hắn cũng không tốt nói cái gì. Bọn họ lẫn vào về sau, rất có thể theo bảo vệ hệ thống trong trộm cướp đồ vật. Trương Dương tay vắt chéo sau lưng, suy tư nói, lão bản, ta đến lúc đó để bọn hắn thu hoạch được mấy phần giả là được rồi. Hoàng Húc cười, hắn đã sớm rõ ràng Trương Dương ý tứ. Trương Dương nghe được câu trả lời này, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười hắc hắc ra tiếng. Hoàng Húc tiểu tử này thật là hiểu chính mình. Ngươi cùng Hoàng San San sự tình thế nào? Trương Dương thuận miệng hỏi. Lần trước Ngụy Tử Đào làm cho sự tình một phát không thể vãn hồi, làm Trương Dương đều cảm giác xấu hổ. Hoàng Húc gãi đầu một cái nói. Còn nhờ vào Dương ca, chúng ta đã lĩnh giấy hôn thú. Lãnh giấy hôn thú rồi. Trương Dương sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Hoàng Húc tiến triển thế nhưng nhanh như vậy. Hoàng Húc nhìn chấn kinh Trương Dương. Quẫn bách cười cười nói. Không sai. Vào ngày hôm đó, ta chuẩn bị về sau có cơ hội mang theo hắn đi lưu ly thành phố chơi đùa. Hoàng Húc nói ra chính mình ý nghĩ. Trương Dương nghe xong. Đi lưu ly thành phố. Vừa vặn chính mình lúc trở về. Có thể mang theo Hoàng Húc trở về. Nghĩ đến này, hắn vỗ vỗ Hoàng Húc bả vai nói, vậy thì tốt, chờ ta có thời gian lúc trở về, liền mang đến ngươi lưu ly thành phố chơi đùa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.